Vô Thần Kỳ, chương 224, vận rủi, gocchuyenaudio.com, bồ phản ánh sao lấp lánh, gió đêm mát mẻ, hương hoa nồng đậm theo gió bay tới. Xa xa trên lầu cao, có tiếng ca du dương của thiếu nữ truyền đến. Theo tiếng ca của thiếu nữ, là tiếng đàn du dương dễ nghe, róc rách như nước suối, như mưa nhỏ, đủ để rửa sạch sẽ bụi bặm tích lũy trong lòng. Một ngọn núi lơ lửng phạm vi cả dặm chậm rãi bay qua thập nhật thị, mặt ngoài ngọn núi trên sắc bén dưới tù treo lân giáp dày tới một trượng, cả gọn núi liền thành một thể, không có chút khe hở, chỉ là mở ra vô số lỗ mũi tên rậm rạp. Trên lân giáp kim loại đen xì, vô số phù văn to bằng bàn tay tấp nập lóe lên, như có mấy vạn con đom đóm hô ứng nhau từ xa. Ánh huỳnh quang phù văn nhàn nhạt phụ trợ giáp trụ màu đen, ở dưới ánh sao chiếu rọi tựa như một ác ma chậm rãi bay qua bầu trời. Doanh Vân Bằng đứng ở thập nhật thị lớn nhất ngã tư đường, nghiến răng nghiến lợi nhìn ngọn núi lơ lửng bay qua bầu trời. Đây là đại tượng sư Vu Điện lợi dụng ngọn núi lơ lửng thiên nhiên, kết hợp vu trận cùng thuật con rối cường đại nhất của Vu Điện, chế tạo ra chiến bảo bay. Một tòa chiến bảo bay như vậy nhìn như không bắt mắt, lại có thể ngạnh kháng hơn 1000 đại vu vây công, trước khi vô tinh trong chiến bảo hao hết, cho dù là vu vương bình thường cũng không cách nào tổn hại tòa chiến bảo này mảy may. Chiến bảo như vậy ở xung quanh bồ phản có rất nhiều, bọn nó là một đạo phòng tuyến kiên cường nhất của bồ phản, càng là thể hiện trực tiếp ý chí cường đại của đế thuấn ở bồ phản. Xui, trong lòng Doanh Vân Bằng nghẹn cháy, hắn nâng chân, rất muốn hướng mặt đất dẫm một cước thật mạnh. Nhưng hắn rất nhanh đã đè nén cơn tức, chân nâng lên cao cao nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hắn cũng không phải sợ hãi giới luật Vu Điện, cái gì không được phá hư sông núi mặt đất thanh quy giới luật đối với hắn mà nói chỉ là dám chó. Hắn là đau lòng các kiến trúc cửa hàng của thập nhật thị. Lấy thực lực Doanh Vân Bằng, một cước dẫm xuống, nửa cái thập nhật thị cũng bị chấn động thành mảnh vụn, ít nhất cũng có thể đánh chết mấy chục vạn người hầu tiểu nhị của thập nhật thị, khoản tổn thất này hắn tìm ai tính sổ. Tâm định, tâm tĩnh tâm bình khí hòa, Doanh Vân Bằng nhẹ nhàng hít thở dài ra, chậm rãi điều tiết khí huyết sôi trào trong cơ thể. Đây là pháp môn một vị kỳ nhân hắn quen truyền thụ hắn, khi hắn phiền lòng bực bội, dùng thanh tâm phổ độ chú này rất có hiệu nghiệm. Khí huyết dâng trào trong cơ thể dần dần bình ổn, từng sợi tóc dài dựng thẳng lên chậm rãi buông xuống. Doanh Vân Bằng chắp tay sau lưng, từng bước một đạp đường lớn cát trắng trải thành, mặt âm trầm đi vào tổng bộ cứ điểm của thập nhật quốc ở Bồ Phản. Mấy nam tử trung niên vẻ mặt khó coi nhắm mắt theo đuôi phía sau Doanh Vân Bằng, mỗi người mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi lạnh đem trường bào trên người biến thành ướt sũng, thậm chí có người mồ hôi theo vạt áo nhỏ ở trên sàn. Đát đát đát, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, nước đọng trên phiến đá trơn bóng rõ ràng có thể thấy được. Mỗi người sợ hãi như vậy làm gì? Doanh Vân Bằng lạnh nhạt nói. Cái này không phải trách nhiệm của các ngươi, không cần cẩn thận như vậy. Mấy nam tử trung niên nhẹ nhàng phun ra một hơi, biểu cảm trên mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, bọn họ vừa nhận được tin tức 10 chiếc long quy thương thuyền loại khổng lồ từ thập nhật thị xuất. gocchuyenaudio.com phát hướng đô thành Đông Hoang thập nhật quốc vận chuyển toàn bộ tiền lời năm nay, vừa rời khỏi trung lục thế giới không đến 300 vạn dặm, đã đón đầu gặp phải một con hư không cự thú phát cuồng. 10 chiếc thương thuyền khổng lồ, cả người lẫn thuyền, lẫn vô tinh, ngọc tệ còn có tài vật quý hiếm khác giá trị liên thành trên thuyền, đều bị con hư không cự thú đó một ngụm nuốt sạch sẽ. Chỉ có một gã vô vương phụ trách áp giải đội thuyền còn lại một cái đầu cùng non nửa thân trên, dùng huyết độn bí pháp liều mạng chạy thoát về, may mắn vừa đủ đem tin tức truyền về, rồi linh hồn sụp đổ mà chết. Cách trung lục không đến 300 vạn dặm, đây là cổng trung lục thế giới, lại có thể xuất hiện hư không cự thú hung tàn như thế, còn vừa lúc bị đội tàu thập nhật quốc đụng phải, thế này quả thực đã xui xẻo đến cực điểm. Thế này giống như một đôi cung tiễn thủ cách 10 dặm quyết đấu liều mạng, hai người bắn lẫn nhau một mũi tên, kết quả mũi tên của bọn họ ai cũng chưa bắn trúng ai. Nhưng gió lớn thổi qua, mũi tên của hai người bay ra ngoài 3 vạn dặm, đem một người đang ngồi ở nhà thành thành thật thật ăn cơm uống rượu bắn chết. Chỉ có xui xẻo đến loại trình độ này, mới có thể hình dung chuyện thập nhật quốc lần này đụng phải. Tổn thất rốt cuộc lớn bao nhiêu? Chứ các tài vật có thể công khai đưa trở về, tổn thất khác lớn bao nhiêu? Vào một tòa đại sảnh, Doanh Vân Bằng ngồi xếp bằng ở trên chiếu, lạnh lùng nhìn mấy nam tử trung niên đứng ở trong đại sảnh. Mấy người sắc mặt vừa dễ coi hơn chút nhất thời đầu gối mềm nhũn thịch thịch. Vài tiếng quỳ hết xuống đất. Đội tàu thập nhật thị một năm một lần vận chuyển cho thập nhật quốc lợi nhuận năm đó, đội tàu như vậy tự nhiên có lực lượng hộ tống cực mạnh, vô vương cao giai trên 10 chiếc thương thuyền phụ trách áp giải đã có hơn 20 người, vô vương khác trung giai, đê giai, đê. Thấp tổng số hơn trăm. Ngoài ra, 10 chiếc thương thuyền cũng đều là tác phẩm thuật luyện khí đỉnh phong của Bồ Phản, lực phòng ngự của bất cứ một thương thuyền nào, đều so với chiến bảo vừa mới bay qua đỉnh đầu còn mạnh hơn 3 thành. Càng không cần nói dẫn dắt 10 chiếc thuyền khổng lồ này xuyên qua hư không, là 30 con cao giai hồng hoang long quy cấp vô vương. Chính bởi vì lực lượng cường hãn như thế, cho nên trừ lợi nhuận một năm đã qua của thập nhật thị, trong đội tàu còn vận chuyển tài sản riêng của đám đông quyền quý thập nhật quốc. Thập nhật thị quy mô cực lớn, trừ phía chính phủ thập nhật quốc, đám đông quyền quý thập nhật quốc còn có các bộ tộc đỉnh cấp của thập nhật quốc cũng đều ở trong thập nhật thị thiết lập cửa hàng của mình, bán ra đặc sản quý hiếm trên lãnh địa của mình. Toàn bộ lợi nhuận của bọn họ năm nay, còn có rất nhiều vật tư bọn họ mua, bao gồm giáp trụ cùng quân giới trồng chất như núi cũng đều ở trong đội tàu. Đó là lượng lớn vật tư đủ để võ trang cho trăm vạn tinh nhuệ chủ hàng chia ra thuộc về thập nhật quốc cường đại nhất mấy chục đỉnh cấp đại bộ tộc. Trưởng trưởng lão cứu mạng, mấy nam tử trung niên khàn giọng hét lên, nhiều, nhiều lắm, trừ lợi nhuận trong kho công của thập nhật quốc toàn bộ đại bộ tộc khác cũng có rất nhiều vật tư đi theo, hiện tại tất cả đều tổn thất hết rồi. Thân thể Doanh Vân Bằng loạng choạng, dù là hắn tu vi cấp vô vương đỉnh phong, vẫn thiếu chút nữa. Gocchuyenaudio.com, phun ra một ngụm lão huyết, các ngươi rốt cuộc con hư không cự thú kia, là có người cố ý làm, hay là Doanh Vân Bằng tuyệt vọng nhìn mấy tên thuộc hạ tâm phúc hiện tại hắn rất muốn rút đao, đem mấy kẻ này băm thành mảnh vụn. Chỉ nhà nước thập nhật quốc tổn thất thì thôi, loại tổn thất này, rất dễ dàng dùng cái cớ nhà nước trốn tránh trách nhiệm. Nhưng các đại bộ tộc kia tổn thất. Những kẻ đó cũng mặc kệ Doanh Vân Bằng ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có cái cơ cùng lý do gì, ngươi đánh mất một thanh đao kiếm của bọn họ có thể ở trên người ngươi chém 10 đao 20 đao. Hiện tại đánh mất quân giới bọn họ có thể võ trang trăm vạn tinh nhuệ, 100 Doanh Vân Bằng cũng không đủ các tộc trưởng cùng trưởng lão của các bộ tộc đó giết. Đang lúc không biết làm sao, một thanh niên nam tử lảo đảo lao vào. Trưởng trưởng lão, không xong rồi. Đại Phong Linh, hắn sau khi uống say, ngã chết rồi. Doanh Vân Bằng ngây người một lúc lâu, rốt cục một ngụm lão huyết điên cuồng phun ra. Cách chương.